Chương 2329, Tiểu Hắc Giới Chiến Trận. Lần này Hắc Giới Tông đệ tử đông đảo, đều là nghe theo giới chi thiên mệnh lệnh, đến đây nơi này thăm dò. Nếu là xác định không có Diệp Luyện đạo nhân, giới chi thiên liền sẽ giáng lâm. Giới chi thiên đối với Hoa Vương chi Diệp tình thế bắt buộc, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Giờ phút này, đông đảo Hắc Giới Tông đệ tử, cảm giác được có chút không ổn, rối rít nghị luận. Muốn hay không xuất thủ ngươi ngốc ga không thấy được Dự Hoa Tiên Tử đứng ở một bên sao? Nếu chúng ta xuất thủ, Dự Hoa Tiên Tử tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi có thế địch nổi Dự Hoa Tiên Tử sao? Giới tù sư huynh thực lực siêu cường, chỉ là trận pháp, làm sao có thể buồn ngủ lại hắn? Không tệ, mang giới tù sư huynh đem trận pháp phá vỡ lời nói, xem bọn hắn như thế nào ngăn cản giới tù sư huynh công kích. Tại đông đảo Hắc Giới Tông đệ tử tiếng nghị luận bên trong, phần thiên cửu biến trận uy lực, bị ma sát long khí tăng lên tới cực hạn. Quanh trong lúc đó, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, quanh quẩn tại bách hoa cốc bên trong. Hắc Giới Tông đệ tử đôi mắt cực nóng, coi là giới tù đem trận pháp phá vỡ. Nhưng mà, nằm ngoài dự tính của bọn họ, trận pháp không có pha tòa y, ngược lại là có một đạo nhân ảnh ngã bay ra ngoài. Âm làm cái này đạo nhân ảnh trùng điệp té lăn trên đất thời điểm, con của bọn hắn bỗng nhiên co rụt lại. Giới tù sư huynh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, giới tù sư huynh làm sao lại thua ở một cái khai thiên cảnh võ giả trong tay giới tù sư huynh, ngươi không sao chứ? Hắc Giới Tông đệ tử, đem giới tù nâng đỡ. Bảy trận. Giới tù diện mục dữ tợn, phẫn nộ đại hống. Bảy trận. Theo giới tù giống to một tiếng, Hắc Giới Tông đệ tử thân hình không ngừng di động, trong chốc lát liền bố trí ra một cái tuyệt thế chiến trận. Phương Thần cùng Dự Hoa Tiên Tử, bị vây ở trong chiến trận. Ở chiến trận bên trong, tràn ngập nồng đậm chiến ý, đồng thời còn có ngọn lửa màu đen tràn ngập, tại thiêu đốt lấy hư không. Phương Thần cùng Dự Hoa Tiên Tử liếc nhau một cái, cảm giác được cái hót sinh lạnh, bỗng nhiên đấm ra một quyền, răng rác một tiếng, một cái khôi lỗi, hóa thành hư vô. Chiến khôi sao Phương Thần đôi mắt bên trong bắn ra một đạo dọa người quan mang, lôi kéo Dự Hoa Tiên Tử, đa trô nở va ho phần thiên cựu biến trận pháp bên trong. Âm âm trận chiến này trận, tên là Hắc Giới Chiến Trận, là Hắc Giới Tông phi thường chứ danh một cái chiến trận. Bố trí một cái hoàn chỉnh Hắc Giới Chiến Trận, cỡ N9981 cái hồn thiên thần. Mà lúc này, giới tù chỉ đem tới 49 cái hồn thiên thần, sở dĩ bọn hắn bố trí ra chiến trận, gọi là Tiểu Hắc Giới Chiến Trận. Tên như ý nghĩa, Tiểu Hắc Giới Chiến Trận là Đại Hắc Giới Chiến Trận phiên bản thu nhỏ, uy lực giảm bớt rất nhiều. Bất quá, dù vậy, lực công kích cũng rất mạnh. 49 cái hồn thiên thần, hỗ trợ lẫn nhau, có thể đem chiến trận bên trong chiến ý, ngưng tụ thành chiến khôi, lợi dụng chiến khôi, công kích địch nhân. Mà kia nồng đậm ngọn lửa màu đen, thì là cùng chiến khôi phối hợp, đối với địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Tiểu Hắc Giới Chiến Trận, là dùng tới đối phó thánh bảng cường giả. Giới tù ra lệnh cho bọn họ bố trí chiến trận, trong tiềm thức đã đem Phương Thần coi là thánh bảng cường giả. Tên đáng chết này đến cùng là ai? Vì sao trước đây chưa nghe nói qua? Giới tù từ dưới đất bò dậy, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngươi trận pháp mạnh mẽ có làm được cái gì? Còn không phải bị vây ở Tiểu Hắc Giới trong chiến trận? Đồng thời, giới tù truyền âm cho giới chi thiên. Thiên sư huynh, bách hoa cốc bên trong không có Diệp Luyện đạo nhân tung tích, đồng thời Hoa Vương chi Diệp cũng đã biến mất. Chúng ta gặp Dự Hoa Tiên Tử dùng một cái nam tử thần bí, bọn hắn đang bị chúng ta vây ở Tiểu Hắc Giới trong chiến trận. Đem tin tức truyền đi về sau, giới tù mắt lạnh nhìn trong chiến trận Phương Thần cùng Dự Hoa Tiên Tử. Âm âm phần thiên cựu biến trận ngăn cản chiến khôi công kích, đồng thời cu nở dê tại ngăn trở ngọn lửa màu đen lan tràn. Phương Thần cùng Dự Hoa Tiên Tử trô nở ở trong đó, cảm nhận được năng lượng không ngừng tiêu hao, cái trước trong lòng, sinh ra một vòng vẻ lo lắng. Một mực dạng này trốn ở đó cũng không phải biện pháp, phải nhanh một chút đem phá vỡ chiến trận. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đây là Hắc Giới Tông tiếng tăm lừng lấy Tiểu Hắc Giới chiến trận, quá hoàn mỹ, không có kẽ hở. Dự Hoa Tiên Tử bất đắc dĩ nói. Bất luận cái gì chiến trận, đều sẽ tồn tại nhất định lỗ thủng, huống chi là Tiểu Hắc Giới chiến trận, ta không tin hắn như là thế nhân nói tới như vậy hoàn mỹ. Phương Thần chém đinh chặt sắt nói, nếu là Đại Hắc Giới chiến trận, hắn cũng không dám nói lời như vậy. Ngươi ngay tại trong trận pháp tranh né, ta đi thử xem. Đang khi nói chuyện, Phương Thần thân hình lóe lên, thi triển ra thời không băng thoái thuật. Hưu thân hình của hắn không có vào trong hư không, cùng thời không dung hợp, có thể cải biến chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. mỗi khi có chiến khôi đến gần thời điểm, liền sẽ bị tốc độ thời gian trôi qua cưỡng ép cải biến phương hướng. Cứ như vậy, Phương Thần nhẹ nhõm tới gần phụ cận một cái hắc giới tông đệ tử. Chết! Khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm ra. Đông nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được là, vô kiên bất tồi tinh nhận kiếm, thế mà bị lực lượng vô hình ngăn cản, mặc cho hắn thi triển ra sức mạnh lớn đến cỡ nào, đều không thể để tinh nhận kiếm tiến lên. Không tốt! Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, từ bỏ tiến công. Đông ngay tại hắn vừa mới rời đi thời điểm, cuồng bạo công kích, rơi vào lúc trước hắn ở nơi đó, giết hắn. Chiến trận bên ngoài, giới tụ chỉ huy. Có lần thứ nhất tiếp xúc về sau, Phương Thần đối tiểu hắc giới chiến trận, cuối cùng là có một chu tờ hỉ hệ u do. Rút dây động rừng. Muốn từng cái đánh tan, có chu tờ không quá hiện thực. Công kích trong đó một người, liền sẽ bị cái khác 48 người công kích mãnh liệt. Liền xem như Phương Thần, cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Chủ nhân, kỳ thật chiến trận này, cũng bất quá như thế. Đột nhiên, khí linh nói ra, quá tiểu nhi khoa. Ngươi có phương pháp phá giải sao? Phương Thần càng ngày càng phát hiện, huyền thiên chủ ý khí linh đơn giản liền là bách hiểu xanh, cái gì đều hiểu. Không hổ là từng theo hầu hư huyền đại đế siêu cường binh khí. Một ngày kia, nó như hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn độn hư không vô tận phong ba. Cái này tiểu hắc giới chiến trận, mặc dù tựa như một thể, nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Khí linh nói, chủ nhân ngươi có phát hiện hay không, mỗi lần chiến khôi xuất hiện thời điểm, sắc mặt của bọn hắn đều sẽ biến ảo thoáng cái. Phương Thần thi triển thời không băng thoái thuật, tốc độ siêu nhanh, chiến khôi căn bản không la mở gì được cờ hắn. Hắn cẩn thận quan sát đến hắc giới tông đệ tử sắc mặt, phát hiện cùng khí linh nói giống nhau như lúc. Ngưng tụ chiến khôi, cần hùng hậu lực lượng trèo trống, mỗi lần ngưng tụ một lần, bọn hắn lực lượng liền sẽ hao tổn một phần. Nếu là thời gian dài không cách nào bại địch, bọn hắn tiểu hắc giới chiến trận, tự sụp đổ. Ý của ngươi là, để cho ta tốn thời gian dĩ nhiên không phải, nếu ta đoán không lầm, kia giới tủ cũng đã thông chi giới chi thiên. Một khi đợi đến giới chi thiên đến, muốn rời khỏi cũng có chút khó khăn. Sở dĩ trước lúc này, phải nhanh một chút phá vỡ chiến trận. Như thế nào phá giải? Phương Thần hỏi. Tại bọn hắn ngưng tụ chiến khôi thời điểm, ngươi một kích toàn lực thử một chút. Khí linh nói, bất quá, chủ nhân ngươi cần phải nắm lấy cơ hội, ngưng tụ chiến khôi chỉ cần một giây đồng hồ thời gian, một khi bỏ lỡ, muốn tiếp nhận tiểu hắc giới chiến trận tất cả lực lượng công kích. Kỳ thật, rất nhiều cường giả đều biết tiểu hắc giới chiến trận sơ hở, nhưng lại không có biện pháp gì. Cũng là bởi vì, ngưng tụ chiến khôi, chỉ cần một giây đồng hồ, trong thời gian ngắn như vậy, muốn tới gần hắc giới tông đệ tử, sau đó một kích toàn lực, căn bản không có khả năng. Nhưng là, người khác làm không được, cũng không đại biểu Phương Thần làm không được. Thời không võ giả cũng không phải khoác lác, nhất là Phương Thần, gần như thời không tu hình nhất mạch thủy tổ cấp nhân vật. Tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến siêu cường trình độ, càng là sáng chế ra thời không băng toái thuật bực này bỏ trốn thủ đoạn. Cùng cốt tổ trao đổi lẫn nhau về sau, đem thời không băng toái thuật tăng lên tới 11 tầng. Không chút nào khoa trương, dùng Phương Thần tốc độ, toàn lực phi hành, liền xem như thánh bảng cứng, giả, cu nờ dê mặc cảm. Ta sẽ giúp chủ nhân quan sát bọn hắn ngưng tụ chiến khôi thời cơ, một khi ta nói chuyện, chủ nhân muốn ngay đầu tiên hành động. Khí linh no y Phương Thần gật đầu, giữ lực mà chờ. Âm thỉnh thoảng có chiến khôi công kích mà đến, bất quá đều bị Phương Thần cho chém nát. Rốt cục, đang đợi không sai biệt lắm mấy hơi thở về sau, rốt cục chờ đến một cái tuyệt hảo thời cơ. Bắt đầu. Khí linh hét lớn một tiếng. Phương Thần thân thể, như là thoát cương giống như ngựa hoang, lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng phía khí linh chỉ dẫn phương hướng, nhanh chóng buôn tập mà đi. Giờ phút này, tại Phương Thần chính đối diện, một cao y vo cờ người còn hơi nhỏ tích địa cảnh võ giả, ngay tại ngừng tụ chiến khôi. Đáng chết! Cái này võ giả nói, trước đó tầm bảo thời điểm, thu một điểm tổn thương, điên cuồng ngừng tụ chiến khôi, triệt để đem dẫn phát.